Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 296, tà ma. Làm Mạch Thiến chở khách Dạ Oanh gia nhập chiến cuộc sau. Thế cuộc trong nháy mắt phát sinh nghịch chuyển, ma quỷ phát sinh phẫn nộ gầm rú, bị ép buông tha cho truy kích linh hoạt Lai Ninh, lộn một vòng lao xuống. Thẳng hướng Mạch Thiến đánh tới, con kia vẫn chưa hoàn toàn khôi phục cánh tay lần nữa giơ lên trường mâu. Cũng cấp tốc trướng lớn lên, ra ngoài trên tràn ra từng đạo vết rạn, huyết vụ phun tung tóe mà ra. Lần này ra tay như cũ vừa nhanh vừa mạnh, chẳng qua ném trường mâu đã không còn nữa lúc đầu uy thế. Chí ít Dạ Oanh có thể khó khăn lắm bắt lấy cán mâu Quỷ Tích bay. Mạch Thiến. Nàng vỗ vỗ dưới thân cự thú, tiếp theo triển khai sương mù, xoải bước tới trước ra một bước, gào cô, Mạch Thiến thân hình đồng thời cấp tốc giảm bớt, lần nữa biến thành bồ câu, cực đại mục tiêu đột nhiên biến mất, trường mâu mang theo tiếng rít từ giữa hai người chạy như bay mà qua, hướng về biển rộng rơi xuống, mà trong nháy mắt tiếp theo. Từ trong sương mù hiện thân Dạ Oanh vừa nặng về tà thú hóa Mạch Thiến trên lưng. Toàn bộ né tránh quá trình nước chảy mây trôi. Ma quỷ phát sinh thống khổ kêu rên. Chỉ thấy cánh tay của nó bắt đầu co rút vào trong. Cuối cùng dĩ nhiên đứt đoạn thành từng tấc. Giống như bỏ đi hàm lượng nước trạc cây. Nhưng tay trái của nó như cũ nắm chặt dây cương. Điều khiển tọa kỵ đánh thẳng hướng về hai người. Xem tư thế dường như muốn đồng quy dĩ tận, Mạch Thiến hiển nhiên sẽ không như nó mong muốn. Sắp chạm vào nhau thời gian, nàng bỗng nhiên một cái chìm xuống, cùng kẻ địch gặp thoáng qua, làm lần nữa khôi phục cân bằng. Trên lưng Dạ Oanh đã biến mất không còn tăm hơi, người sau giống như u linh xuất hiện ở ma quỷ sau người. Kẻ địch luống cuống tay chân muốn phải mở ra cố định thân thể dây thừng. Dạ Oanh đương nhiên sẽ không cho đối phương cơ hội này. Nàng phát tiết phẫn nộ dường như bóp cò súng. Tiếng súng liên tục vang lên. Này một vòng bắn không chỉ xuyên thủng ma quỷ sau lưng giáp xác, còn xuyên qua nó lồng ngực. Kẻ địch phát sinh liên tiếp khàn giọng hơi thở thanh. Rất nhanh ngã vào trong huyết vụ. Cuối cùng mất đi chủ nhân tà thú cũng bị gấp gáp Lai Ninh đánh gục. Lạc vào trong biển khơi, rất nhanh không thấy bóng dáng, Dao Vọng Hào chậm rãi hạ xuống tại bên bờ biển, kế tiếp nên làm gì? Dạ Oanh lo lắng nhìn phía Anna, thời điểm như thế này e sợ chỉ có nàng có thể gắng giữ tỉnh táo. Làm lỡ lâu như vậy, cho dù tính cả ban đêm phi hành, nhiệt khí cầu cũng cần nửa đêm mới có thể đến đạt trấn nhỏ. Anna từng chữ từng câu nói, lo rằng điện hạ nhất định phải do Lai Ninh cùng Mạch Thiến gánh vác. Đi trước xuất phát, không thành vấn đề gào. Dị thú khổng lồ đầu ở một bên mở ra cái miệng lớn như chậu máu nói. Ta, cũng không thành vấn đề, giao cho chúng ta đi. Tiểu cô nương biểu hiện xem ra có chút hả, đại khái là cảm giác mình thân là nhà thám hiểm. Lại e ngại cùng kẻ địch chiến đấu, mới dẫn đến mọi người lâm vào cảnh khốn khó. Dạ Oanh sờ sờ nàng đầu, không có ai sinh ra liền am hiểu những này. Này không phải ngươi sai, nữ phù thủy nhóm đem hôn mê bất tỉnh vương tử điện hạ cột vào Mạch Thiến. Trên lưng, đứt tay thì lại do Lai Ninh mang theo. Hai người rất nhanh bay lên trời, dọc theo xích thủy hà hướng về trấn nhỏ bay đi. Chúng ta đây, Wendy hỏi, của ta ma lực còn thừa không hơn nhiều. Tiếp tục phi hành, có thể bay bao xa bay bao xa. Kẻ địch có lẽ sẽ phái ra đệ nhị đội ngũ tới trước siêu tầm. Nơi này cách núi tuyết quá gần. Chúng ta đến mau chóng rời khỏi. Anna nói, chờ đến an toàn khu vực sau. Chúng ta lại tìm một chỗ kín đáo rơi xuống đất hạ trại. Quyết định của nàng đạt được còn lại nữ. Phù thủy nhất trí tán thành. Dao Vọng Hào lần nữa bay lên. Lúc này trong rổ treo chỉ còn dư lại 5 người. Ma quỷ tới cùng là làm sao phát hiện chúng ta? Solower không hiểu nói, nhiệt khí cầu cùng cái giỏ đều đồ có bầu trời ngụy trang. Ở hơn 2.000 mét độ cao cho dù dùng kính viễn vọng đều khó mà phân biệt. Một con khổng lồ ma quỷ, Hayervo lông mày cau chặt, nó ngồi xổm ở một tòa màu đen tháp nhọn đỉnh, có so thân thể còn khổng lồ đâu, mặt trên mọc đầy vô số con mắt, ta chỉ là liếc nhìn nó, con mắt của nó liền toàn bộ ngó ta, tiếp theo dưới nền đất liền trào ra mấy trăm con ma quỷ. Chỉnh khu vực như là sôi trào lên, vẫn còn có như vậy quái vật. Solower hút ngụm khí lạnh, không chỉ như vậy, vậy hai con phi hành tọa kỵ cũng hết sức kỳ quái. Anna suy nghĩ nói, chúng nó trúng đạn sau chảy ra dòng máu cũng không đen như mực nước, mà là màu lam đậm này cùng tà ma chi nguyệt gặp phải hỗn hợp loại tà thú hoàn toàn khác nhau. Ngược lại cùng ma quỷ tương tự. Solower bổ sung câu, ta thấy dạo oanh bắn chết con thứ nhất ma quỷ lưu chính là lam huyết. Chẳng lẽ chúng nó không phải tà thú? Hayervo hỏi, không biết, chẳng qua mạch thiến có thể biến thành chúng nó dáng dấp thực sự là quá tốt rồi. Wendy cảm thán nói, nếu như không phải nàng cứu dạo oanh, chúng ta e sợ đều biết gặp nguy hiểm. Nàng năng lực tiến hóa. Vẫn trầm mặc dạo oanh bỗng nhiên mở miệng nói, ta ở sương mù trạng thái xem đến trong cơ thể nàng ma lực không còn là một đoàn chuyển động luồng khí xoáy, mà là đã biến thành cố định dáng dấp một đôi triển khai cánh chim màu trắng. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Lightning ôm điện đã hạ thủ cánh tay, trong lòng hổ thẹn không ngớt. Ma quỷ là dáng dấp dữ tợn, trong không trung cũng không có cường đại đến không cách nào ứng đối mức độ. Nếu như nàng có thể ngay từ đầu liền rời đi giỏ treo, tiến đến chặn đánh kẻ địch, điện hạ liền sẽ không được này trọng thương. Dũng cảm đứng ra bảo hộ đồng bạn là một tên nhà thám hiểm không thể chối từ trách nhiệm. Ở Hạp Loan hải vực thám hiểm lúc, bất kỳ nguy hiểm nào đều là Thunder làm gương cho binh sĩ. Mang theo mọi người đột phá một cái lại một cửa ải khó khăn. Bất kể là nghênh chiến hải tặc vẫn là đối kháng thâm hải cự thú, hắn đều không có lui bước qua một bước. Lightning lần thứ nhất ý thức được, chính mình cách kiệt xuất nhà thám hiểm khoảng cách còn vô cùng xa xôi. Chẳng qua phụ thân cũng nhắc qua, sợ hãi có thể thông qua nhận thức cùng quen thuộc tới tan rã, kỹ xảo thì lại có thể thông qua lặp lại huấn luyện tới cầm chắc. Nàng hạ quyết tâm, chờ đến điện hạ thương được rồi, liền cầu khẩn hắn cũng đưa chính mình một cái chuyên dụng súng lục. Hơn nữa xin nhờ dạo oanh tỷ dạy mình bắn cùng đánh lộn kỹ xảo. Điện hạ thế nào rồi gào? Mạch Thiến nói lầm bầm. So với bồ câu lúc phát ra tiếng, lúc này nàng thanh âm khàn khàn vẩn đục, dường như tảng đá trong huyệt động thổi ra gió. Ta cảm thấy thân thể hắn ở trở nên lạnh gào. Tiểu cô nương vặn chặt nắm đấm, xoay người bay tới Mạch Thiến trên lưng. Chỉ thấy lô răng hai mắt nhắm nghiền, làn môi trắng xám, phối hợp đầu kia hỗn độn mái tóc dài màu xám, càng lộ vẻ hào không có sức sống. Trên y phục máu tươi đã đọng lại, cháy đen miệng vết thương xem ra thê thảm không nỡ nhìn. Nàng nhẹ nhàng khoác tay ở trên cổ đối phương, mỏng manh nhảy lên chứng minh vương tử còn sống. Chỉ là đầu ngón tay xúc cảm lạnh giá đến dọa người. Người ma lực còn có bao nhiêu? Lightning đánh giá lại lộ trình. Chúng ta đến hết tốc độ tiến về phía trước. Được rồi gào. Làm hai người đến biên cương trấn, tiểu cô nương đã cảm thấy choáng váng. Qua cao tốc độ không chỉ hội nhanh chóng hao hết ma lực, đồng thời đối với thân thể cũng là gánh nặng cực lớn. Nàng cắn chặt hàm răng, dùng ra cuối cùng khí lực trực tiếp rơi vào thành bảo tiền đình, hướng về nghe động tĩnh, nắm thương chạy tới thân vệ hô lớn, mau đưa Nanawa tiểu thư gọi tới. Vương tử điện hạ bị thương. Ngoặc kép, chuyện kia không hay.